Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên là Phục Long Đạo Nhân Trương Đại Thiên, tinh thông thuật tính toán kỳ môn độn giáp, từng phụ tá hoàng đế khai quốc Đại Đường 300 năm trước. Đại Đường sau khi khai quốc liền biến mất không thấy, thế gian lưu truyền các loại truyền thuyết. Nho gia tu sĩ khẽ gật đầu, người này ta đã từng gặp. Quả thật có chút kỳ lạ, lúc ấy ta vẫn là cảnh giới thần hồn, tham gia cuộc chiến tranh long. Lúc khai quốc đại điển, hắn đã biến mất không thấy, cũng đã nghe nói qua không ít tin nhắn. Có người nói hắn nâng đỡ Long Đình không có lòng tốt, cho nên bị phản phệ. Cũng có người nói hắn bị hoàng đế khai quốc Đại Đường bí mật giết chết. Có rất nhiều ý kiến, không ai biết chân tướng cả. Ta đã nghiên cứu lịch sử cuộc đời của người này, kết luận là người này mưu cầu Long Mạch muốn làm gì. Đã từng đảm nhiệm qua chức quân sư Đại Đường, rất được khai quốc hoàng đế coi trọng. Mấy lần mang binh đi ngang qua Dương Châu, tựa hồ đều có một nhóm nhân mã biến mất. Chuyện này mặc dù rất bí ẩn, trong lịch sử cũng chỉ bỏ qua vài nét bút. Nhưng ta vẫn cho rằng hắn ở Dương Châu tựa hồ là đang làm chuyện gì đó. Sau đó ta điều tra rất nhiều, hắn dường như xây dựng cái gì đó ở cảnh nội Dương Châu. Kết hợp với lịch sử Long Mạch ở đây, ta cảm thấy nơi này có thể chính là do hắn xây dựng. Hắn muốn mượn tinh khí Long Mạch thai nghén cổ thi, có lẽ là vì đột phá cảnh giới của bản thân. Nghe được lời này, lông mày mấy người đều nhảy dựng. Sắc mặt tu sĩ nho môn kia ngưng trọng, có mấy phần đạo lý, vậy Đại Thiên kia cũng không phải là người dễ dàng chết như vậy. Lúc trước ta nhìn thấy hắn đã thâm bất khả trắc, hiện giờ chỉ sợ càng thêm cường đại. Tu sĩ binh gia bên cạnh nói, nếu đã xác định người này là ai, vậy để người ta âm thầm điều tra đi. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ lộ diện thôi. Mấy người khẽ gật đầu, tựa hồ hết thảy đều kết thúc. Bọn họ xoay người đi về phía phương hướng lúc đến. Trong góc tối ở cửa thông đạo, Lý Thanh điều khiển người giấy màu đen lẳng lặng quan sát tất cả những thứ này. Ý thức của hắn cũng không có buông xuống, chỉ là thông qua ánh mắt của người giấy để quan sát. Vừa rồi hắn cách thật xa, theo mấy người này một lần nữa tiến vào huyệt mộ, vẫn duy trì khoảng cách đủ xa, hắn không xác định người giấy bách ảnh của mình có thể giấu giếm được mấy người này hay không. Thấy mấy người bắt đầu trở về, người giấy bách ảnh cũng bắt đầu lui lại theo bóng tối, cẩn thận tránh đi. Thu thập tin tức không sai biệt lắm, Lý Thanh đang đi về phía Kim Hà Thành thầm than trong lòng. Xem ra phần mộ của Đại Thiên này cũng là một cái bẫy, là vì đạt được mục đích nào đó mà tồn tại. Phương pháp suy tính mới còn cần thời gian tu luyện, còn phải giải quyết chuyện của thành Kim Hà, hoàn toàn thoát khỏi thân phận nghi ngờ. Tiếp theo phải đi tới mục tiêu thứ hai trong lãnh thổ Dương Châu, mưu đồ tính toán mộ của Thiên Quân Sư Bá Mã Bá Ôn. Căn cứ vào ngọc bản trở lại nguyên, phần mộ của người này ở một huyện thành cách thành Dương Châu trăm dặm. Một huyện thành kia tên là Nga Thành, là một nơi sơn thanh thủy tú, địa linh nhân kiệt. Truyền thuyết cũng là nơi Mã Bá Ôn sinh ra. Nhưng kỳ quái là, những tồn tại này theo đạo lý mà nói đều hẳn là tu sĩ, hơn nữa thọ nguyên còn rất dài. Vì sao mỗi lần tấm ngọc hoàn nguyên, đều sẽ trở lại vị trí phần mộ của bọn họ? Trong này có nguyên nhân gì không? Sau khi trải qua vài lần thăm dò, Lý Thanh không thể hiểu nổi điểm này. Giống như phần mộ thăm dò lần này, trong đó rõ ràng không phải là thi thể của Phục Long Đạo Nhân Trương Đại Thiên. Nhưng miếng ngọc lại đưa hắn về phần mộ của Phục Long Đạo Nhân, điều này rõ ràng có chút mâu thuẫn. Ta tin rằng miếng ngọc sẽ không sai, như vậy ta thấy chính là chân thật sao? Bên trong có lẽ có nội dung mà ta không biết. Đột nhiên trong lòng Lý Thanh nảy ra một suy đoán đáng sợ. Chẳng lẽ nói, cổ thi kia thật là Phục Long Đạo Nhân Trương Đại Thiên? Mà người thần bí xuất hiện sau đó, chẳng lẽ là khôi lỗi do Trương Đại Thiên khống chế? Lý Thanh cảm giác dường như mình vô tình phát hiện ra điều gì đó. Hắn lập tức lấy cuốn sổ ghi chép ra, bắt đầu trải chuốt. Chân tướng Phục Long Đạo Nhân Trương Đại Thiên, thi thể trong mộ huyệt bất tử quan mới là Trương Đại Thiên. Có lẽ Trương Đại Thiên muốn nhờ Long Mạch thai nghén mà sống lại. Hắn vốn là một người chết, hơn nữa còn là cổ thi thần bí. Phía sau xuất hiện người đem thi thể mang đi, rất có thể là phân thân hoặc là khôi lỗi mà Trương Đại Thiên khống chế. Cũng là bộ dáng Phục Long Đạo Nhân Trương Đại Thiên hành tẩu thiên hạ 300 năm trước. Tất cả kế hoạch của hắn đều là để cho mình phục sinh. Cùng với việc Lý Thanh viết suy đoán của mình ra, Ngự Liễn nhanh chóng ghi vào thông tin. Bản cũ, chân tướng Phục Long Đạo Nhân Trương Đại Thiên, danh nhân lịch sử cổ đại, chuyện kỳ dị của Vương Triều Đại Tống, Giã sử tập tổng cương trong dân gian qua nhiều thế hệ, 1470 bản. Bản mới, mục đích của Trương Đại Thiên. Trương Đại Thiên là tên cổ thi. Cổ thi có ý thức của mình, thông qua lực lượng thần bí, ở trong lịch sử hóa thân người bất đồng, tìm kiếm biện pháp để cho hắn phục sinh. Trong quá trình dài dằng dặc, phân thân của hắn lấy thân phận khác người du tẩu khắp thế gian, nắm giữ công pháp cùng pháp thuật khác biệt. Hắn là thi thể dị hóa thần bí trường tồn vạn cổ. Lý Thanh nhìn tin tức trên miếng ngọc tiết lộ ra ngoài, trong lòng rùng mình. Mẹ nó, lại bị ta đoán trúng, Trương Đại Thiên này thật sự là cổ thi. Nhưng mà, hắn đã xuất hiện với thân phận khác nhau trong lịch sử, tất nhiên là có dấu vết nhất định. Ví dụ như người đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất, có khả năng rất lớn chính là người này. Đạo thống có biết tồn tại như vậy không? Bọn họ nếu biết sự tồn tại của cổ thi, chỉ sợ cũng có thể biết được cổ thi có tồn tại ý thức hay không. Sắc mặt Lý Thanh thoáng có chút ngưng trọng, hắn cảm nhận được một loại bóng tối vô cùng khủng bố bao phủ thế gian. Có lẽ thế gian này có không ít cổ thi, cũng có đủ loại phân thân hành tẩu trên thế gian. Người mà ta quen biết, người mà ta nhìn thấy, không nhất định thật sự là người sống. Sau này ta càng phải cẩn thận hơn, gần đây ta có chút lỗ mãng. Khi hàng phục công tôn cửu nương, mặc dù ta biến đổi bề ngoài, nhưng lấy chân thân xuất hiện ở trước mặt nàng. Có lẽ là một sơ hở. Chương 306, lệnh bài phía sau tổ chức thần bí. Sau này phải tận lực giảm bớt loại nguy hiểm này. Ta có thể lợi dụng mượn lực phù, dung nhập lực lượng của chính mình vào trong đó. Để người giấy bách ảnh thay thế ta xuất hiện, thu phục một số nhân vật mục tiêu nhỏ yếu. Trừ phi quá mức cường đại, nhất định phải đích thân ta ra tay, ta mới có thể hơi bại lộ một lần. Đáng tiếc, trong rất nhiều thủ đoạn của ta không có một cái nào là đầy đủ phân thân chi thuật, một phân thân đầy đủ cường đại, có thể giúp ta ngăn cản rất nhiều nguy hiểm. Hiện tại chỉ có thể dùng người giấy bách ảnh. Chỉ có thể chờ mong tu luyện tới linh thức, cảnh giới thần hồn, nội dung phong tỏa miếng ngọc, có thể để cho ta đạt được phương pháp thế thân mà mình muốn. Trong ngọc bản đã sớm góp nhặt các loại tin tức về công pháp, pháp thuật cấp bậc linh thức. Nhưng giới hạn ở cấp bậc của hắn, những nội dung này đều bị miếng ngọc che đậy, cũng không mở ra cho hắn. Ngay cả rất nhiều trong bách khoa toàn thư cũng có ít nhất hơn 8 phần bao phủ ở trong sương mù, hắn có thể nhìn thấy chỉ có tri thức cảnh giới hiện tại của hắn có thể lợi dụng. Khẽ thở dài, tiếp tục phát động thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, khi bình minh vừa buông xuống, bản thể của Lý Thanh đã đi tới bên ngoài thành Kim Hà. Lúc này, pháp lực của hắn gần như hao hết sạch, ngồi xổm dưới một ngọn núi, trong tay lấy ra một viên tinh khí thạch. Nhẹ nhàng vận chuyển liền hút khô tinh khí trong đó. Pháp lực nhanh chóng khôi phục, tiếp theo bắt đầu chậm rãi vận chuyển pháp môn chân linh niết bàn bất tử mệnh. Một đoàn huyết nhục quỷ dị từ trong bàn tay của hắn chậm rãi sinh trưởng ra, biến thành một hạt giống huyết nhục hoàn toàn mới. Hạt giống huyết nhục này là chân pháp cảnh giai đoạn thứ ba. Một người giấy bách ảnh xuất hiện, lặng yên không một tiếng động tiếp nhận hạt giống, lóe lên hướng về chiến trường cổ của Trương gia giới mà đi. Hắn muốn thay thế hạt giống huyết nhục ban đầu. Mỗi đột phá một cảnh giới, hạt giống huyết nhục đều cần tiến hành thay thế một lần, mới có thể bảo đảm thời khắc phục sinh hắn thời khắc khác ở vào đỉnh phong thân thể. Làm xong tất cả, Lý Thanh hơi khoanh chân ngồi, rất nhiều người giấy bách ảnh từ trong bóng tối của hắn bước ra, đi về phía thành Kim Hà. Kế hoạch ứng đối Tô Mộc Cầm sắp bắt đầu, hắn cần trong vòng một ngày làm tốt tất cả chuẩn bị. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một tấm lệnh bài, trên tấm lệnh bài này viết một chữ điện quỷ dị. Văn tự này một mảnh huyết hồng, đầu tiên nhìn thấy phảng phất thấy được vô tận máu tươi. Hắn ngửi thấy một tia khí tức nguy hiểm dị thường, phía trên còn có một loại chấn động cổ quái kỳ lạ. Lúc này, lệnh bài này bị hắn thi triển vô số cấm chế, triệt để phong ấn. Lệnh bài này là hắn lấy được từ trên thi thể Tần Trạch Minh ở Kê Thủy Thành. Lúc đầu bởi vì bận rộn giải quyết vấn đề phần mộ của Phục Long đạo nhân Trương Đại Thiên, cho nên vẫn không điều tra kỹ càng. Hiện tại việc vặt đã được giải quyết, hắn định nghiên cứu một chút thứ đồ chơi này. Lấy ra sổ ghi chép trống, hắn bắt đầu viết nội dung. Bản cũ, lệnh bài thần bí trong tay Tần Trạch Minh. Lệnh bài này tràn ngập khí tức không rõ ràng, có lẽ xuất phát từ một tổ chức thần bí nào đó. Vị lệnh bài này đại khái là Tần Trạch Minh lấy được từ trên người người truyền thụ công pháp cho hắn. Nhưng rõ ràng cái này không thuộc về đạo môn, cũng có thể không thuộc về ma môn, rất có thể thuộc về phe thứ ba. Ta đoán rằng, trong thiên địa dường như tồn tại một tổ chức thần bí lấy tên là Điện. Tổ chức này có lẽ coi một tồn tại nào đó gọi là thần thiên là tín ngưỡng. Rất có khả năng là tồn tại giống như tà thần, hội tụ rất nhiều tín đồ, vì mục đích nào đó mà hành động. Quan sử triều đại Tống bản thiếu, Đại Minh quan sử, Đại Đường quan sử, Diêm dân các triều giã sử ghi chép, chuyện cổ tích dân gian, hồ sơ quái dị của Thành Long Đạo, 7.800 quyển. Bản mới, tổ chức thần bí, thế gian vô cùng rộng lớn, nơi có sinh mệnh thì có dục vọng vô tận. Có sức mạnh thần bí từ 3.300 năm trước bắt đầu âm thầm ảnh hưởng đến thế giới. Sức mạnh thần bí này ảnh hưởng đến vô số tồn tại, bọn họ chậm rãi hội tụ với nhau, dần dần hợp thành một tổ chức to lớn. Bọn họ trải rộng đạo thống, triều đình, dân gian, lấy bàn tay vô hình khống chế thế giới. Bọn họ lên kế hoạch tất cả, âm thầm chế định tất cả, lặng lẽ không tiếng động chôn cất từng thời đại và nhân vật. Hết thảy đều là vì thần thiên hàng lâm. Có người phát hiện ra bọn họ, cũng có người muốn tìm được bọn họ, tiêu diệt bọn họ, nhưng bọn họ vẫn lặng lẽ ẩn núp. Tên là Điện, nhìn tin tức mình có được, đồng tử Lý Thanh hơi giãn ra, trên mặt lộ ra một tia không thể tin. Ta giết, thật đúng là giống như ta đoán, thật sự có tổ chức thần bí. Nhưng tổ chức thần bí này cũng quá khoa trương đi. 3.300 năm trước đã tồn tại, trải qua thời gian mấy ngàn năm, yên lặng ẩn giấu ở dưới mặt nước. Các đại đạo thống không biết sự tồn tại của bọn họ sao? Mục đích của nó là vì thần thiên giáng lâm. Thần thiên này nhìn qua không phải thứ gì tốt. Những đạo thống đỉnh điểm này, tất cả đều là tồn tại chứng đạo trường sinh trong truyền thuyết. Chẳng lẽ trong tổ thần bí này, có những tồn tại này? Ta đoán hai người hẳn là quan hệ đối địch. Lý Thanh càng biết nhiều thì càng cảm thấy nước thế giới này vô cùng sâu. Lúc còn là phàm nhân, khi biết hệ thống tu tiên dị thường và đạo thống, hắn đã cảm thấy thần bí khó lường. Hiện tại lại xuất hiện cổ thi không biết, tung hoành mấy ngàn năm, hóa thân vô số hành tẩu ở nhân gian, âm thầm mưu đồ phục sinh, một lần nữa buông xuống nhân gian. Tiếp theo, lại là tổ chức thần bí đặt nền móng, lai lịch cũng kinh thiên động địa, dưới ảnh hưởng của lực lượng thần bí nào đó thành lập tổ chức. Trải qua mấy ngàn năm, âm thầm khống chế tất cả thủ đoạn thần bí khó lường, quả thực phá vỡ sức tưởng tượng của nhân loại bình thường. Hắn lần nữa cảm giác cái gì gọi là nhỏ yếu, không khỏi cảm khái nói. Xem ra ta còn phải chậm rãi phát triển mới được, thế giới này không phải là khủng bố bình thường. Con mẹ nó, mỗi một người đều là quái vật, sống càng già càng nguy hiểm. Ta cho rằng với trình độ hiện tại của mình, ít nhất cũng được coi là một phương thế lực, lực lượng cũng không tính là yếu. Hiện tại xem ra ta vẫn là quá cuồng vọng tự đại. Vẫn còn tồn tại ở tầng dưới chót như cũ. Không có ngọc bản trợ giúp, ta chỉ sợ sống không quá bao lâu. Một đám đều là lão âm bức, giấu sâu hơn bất kỳ ai khác. Lý Thanh cảm khái, trong mắt lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Một ngày nào đó ta sẽ kéo tất cả các ngươi xuống, để cho ta có thể an toàn sống trên thế giới này. Ai bảo ta cảm giác được nguy hiểm, ta liền đánh chết ngươi. Trong mắt Lý Thanh thoáng hiện lên một tia cố chấp. Sống sót thật tốt, có lẽ là chấp niệm duy nhất của hắn. Lúc này, người giấy Bách Ảnh đã ghi chép xong vô số tin tức trong thành Kim Hà, cũng chọn lựa ra người thích hợp. Lý Thanh đặt mắt lên miếng ngọc, tất cả thông tin về thành Kim Hà đều đã hiện ra trong mắt hắn. Chương 307, tạo dựng mạng lưới, mượn lực nho pháp. Đầu tiên là người thích hợp xây dựng mạng lưới. Trong thành Kim Hà chỉ có một bang phái, tên là Kim Hà Bang. Gần như là đã thống trị tất cả các ngành nghề màu xám, sạp đánh bạc, thanh lâu, thuyền hành vân vân trong thành Kim Hà. Bang chủ tên là Triệu Minh Vũ, năm nay khoảng 40 tuổi, là một nhân vật vô cùng lợi hại, bản thân cũng đạt tới đỉnh phong của người trong võ lâm, tu thành một tia khí huyết thuần túy, từ đó bảo đảm thể lực của mình không suy. Sau khi xác định được mục tiêu, Lý Thanh đã biến mất khỏi thành Kim Hà. Lần nữa xuất hiện đã đi tới phòng ngủ của Triệu Minh Vũ, lúc này hắn vừa mới rời giường. Triệu Minh Vũ uy vũ, thân cao chừng 7 thước, dáng người cường tráng, là nhân vật có thể cưỡi ngựa trên cánh tay. Hắn vừa mặc áo choàng luyện sáng sớm, muốn đi vào trong sân luyện tập một chút. Võ công 3 ngày không luyện sẽ không quen, ăn cơm, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Vợ của hắn đã đi triệu tập người hầu, bắt đầu công tác nội vụ một ngày. Một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà giáng lâm đến trong đầu của hắn. Triệu Minh Vũ ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, ý thức của hắn trầm luân, thời điểm mở ra lần nữa, hai mắt đã lóe ra cuồng nhiệt vô tận. Nhân đạo chi chủ vĩ đại, Triệu Minh Vũ ta nhất định sẽ phấn đấu vì huy hoàng của nhân đạo. Khi Lý Thanh xuất hiện lần nữa thì đã đi tới một tiểu viện vắng vẻ ở thành Tây. Nơi này cũng là một vị thư sinh nghèo túng, lúc này đang uống cháo loãng, chỉ có một củ dưa muối, nửa miếng bánh khô, ăn như hổ đói. Trên mặt hắn tràn đầy rau xanh, nhìn qua cũng rất mệt mỏi. Người này tên là Mộc Tinh Xuyên, tuổi chừng 30, đồng dạng là một tú tài rất xuống 10 năm không trúng. Một người giấy hình người màu đen xuất hiện trước mặt hắn, Lý Thanh thì đang lẳng lặng nấp trong góc tối nhìn. Người giấy bách ảnh đột nhiên xuất hiện sử dụng bùa chú biến thành một đại hán hắc tháp. Đối mặt với đại hán đột nhiên xuất hiện, Mộc Tinh Xuyên lại bị dọa nhảy dựng lên. Mộc Tinh Xuyên hoảng sợ nhìn hắn, ngươi là ai? Sao ngươi lại đột nhiên ở nhà ta? Đại hán sắc mặt lạnh như băng nhìn hắn, ngươi muốn lấy được kim tiền sao? Mộc Tinh Xuyên ngạc nhiên, trong tay đại hán xuất hiện một viên gạch vàng lớn bằng bàn tay. Chỉ cần ngươi nguyện ý, cái này sẽ là của ngươi. Đồng tử Mộc Tinh Xuyên co rụt lại, nhìn viên gạch vàng sáng loáng kia, trái tim đập thình thịch. Tiểu sinh, là người thiện lương, còn muốn khoa cử. Gian nan nuốt nước miếng, cố nén lòng tham trong lòng. Bịch, khối gạch thứ hai được đặt trên mặt bàn. Mộc Tinh Xuyên tim lại đập mạnh một cái, tiểu sinh. Hắn còn chưa nói hết, khối gạch vàng thứ ba đã đập vào hai khối gạch vàng khác. Mộc Tinh Xuyên há miệng thở dốc, không nói được nửa câu. Ta cần làm cái gì? Trong góc tối của bóng tối, khóe miệng Lý Thanh mỉm cười, lóe lên rồi biến mất khỏi nơi này. Thế giới này người không thể bị mua chuộc rất ít, phần lớn chỉ là giá tiền không đủ mà thôi. Làm xong hết thảy, hắn đi tới một địa phương khác trong thành. Để ứng phó với Tô Mộc Cầm sắp đến, hắn nhất định phải giả tạo mình thành một tu sĩ nho ra đủ tư cách. Phương pháp thích hợp nhất chính là lợi dụng mượn lực phù, mượn đủ pháp lực cùng pháp thuật nho ra, từ đó giấu giếm được tất cả mọi người. Mục tiêu hắn lựa chọn là một vị tu sĩ nho ra trong thành Kim Hà. Cũng là một vị cảnh giới chân pháp, bước vào cấp bậc luyện nhục, tu hành pháp môn nho ra Bích Huyết Thanh Thiên Phổ, chuyên tu cốt tủy tinh huyết cùng trái tim. Lý Thanh lặng lẽ đi tới tiểu viện nhà hắn, người này đang ở trong sân đọc một quyển kinh nghĩa. Người này tên là Lý Chính Đạo, thiên phú cũng không xuất chúng, nhưng rất được nho ra tu thân chi đạo. Đạt thì kiêm tế thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình. Vô đạo xuất hiện sau lưng hắn trong một trượng, sương mù mạt nhật tuyệt tuyệt diệt khuếch tán. Sương mù màu trắng áp chế tất cả sức mạnh siêu phàm, Lý Đạo Chính nhìn sương trắng bỗng nhiên dâng lên bốn phía, nhất thời biến sắc. Nhân đạo bất bại pháp thể được triển khai hoàn toàn, Lý Thanh giống như hóa thành một người màu vàng, trong nháy mắt đã đi tới sau lưng hắn. Một quyền nhẹ nhàng nện xuống, tinh chuẩn rơi vào trên ót Lý Chính Đạo, nhẹ nhàng phóng thích lực lượng tinh chuẩn, trong nháy mắt đối phương còn chưa kịp phản ứng đã trúng chiêu. Lý Chính Đạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Chư thiên văn minh trường hà lặng lẽ giáng xuống, xông vào thức hải của đối phương. Thế giới tinh thần, ý thức của Lý Chính Đạo ở bên ngoài trùng kích đã lâm vào hôn mê, căn bản không ngăn cản được dòng lũ tin tức vô tận, trong nháy mắt đã bị cuốn vào. Khi hắn lấy lại tinh thần lần nữa, chỗ sâu nhất trong tâm linh đã xuất hiện một bóng người. Lý Chính Đạo về ý nghĩa thế tục cũng coi như là một người tốt, nhưng Lý Thanh cũng không thể không ra tay với hắn. Tu sĩ nho ra thả gãy chứ không cong, công pháp mà hắn tu hành còn được xưng là Bích Huyết Thanh Thiên, một viên đan tâm chiếu nhật nguyệt, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể khiến hắn khom lưng cúi đầu. Vì kế hoạch của mình, Lý Thanh cũng chỉ có thể ép buộc thủ đoạn của mình. Trong dòng sông dài xuất hiện một bóng người tràn ngập hạo nhiên chính khí. Lý Chính Đạo, ta là nho ra chí thánh, hóa thân của hạo nhiên chính khí, hiện tại có một nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Sau khi ngươi thức tỉnh, trước mặt của ngươi sẽ xuất hiện 20 tấm phù lục mượn lực. Ngươi phải đem tất cả pháp thuật ngươi học được phong nhập vào trong đó, số lượng khống chế ở 14 tấm, pháp thuật công kích 7 tấm, các loại pháp thuật khác 7 tấm. 6 tấm còn lại toàn bộ phong ấn pháp lực của ngươi, có bao nhiêu phong bấy nhiêu. Ngươi có thể làm được không? Sắc mặt Lý Chính Đạo nghiêm nghị, đệ tử tất không để chí thánh thất vọng. Vì giúp đỡ thiên hạ chính đạo, Lý Chính Đạo ta dù chết không tiếc, nhất định dốc hết toàn lực, hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Được, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Lý Chính Đạo từ trong thế giới tinh thần thức tỉnh, trên bản sách trước mặt xuất hiện 20 tấm phù lục. Hắn nhanh chóng cầm lấy toàn bộ những phù triện này, trong thế giới tinh thần, hắn đã biết được phương pháp sử dụng những phù triện này. Hắn xuất ra một tấm phù lục, trong lòng khẽ động, thi triển ra một môn pháp thuật sở trường của mình. Môn pháp thuật Thanh Thiên Thần Hỏa này chuyên phá hết thảy tà ma, đốt cháy vạn vật chí thuần chí mãnh. Thần hỏa màu xanh từ trong tay hắn nở rộ, trong nháy mắt ba thành pháp lực biến mất trong cơ thể hắn. Ngọn lửa này rất to lớn, đường kính chừng 3 thước, một khi nổ tung là có thể phá hủy vạn vật. Lan đến phạm vi ít nhất 10 trượng. Cùng lúc đó, Một tấm nguyện lực phù lục bị hắn kích hoạt, một cỗ hào quang kỳ diệu dưới sự khống chế của hắn bao phủ đoàn thần hỏa này. Ngọn lửa dưới sự bao phủ của ánh sáng nhanh chóng co rút lại, cuối cùng biến thành một ấn ký ngọn lửa màu xanh, hiện lên trên lá bùa mượn lực. Lá bùa thứ nhất mượn lực thành công, tiếp theo bắt đầu lại cố gắng. Mỗi khi pháp lực tiêu hao hầu như không còn, hắn đều sẽ nhanh chóng lấy ra một ít thức ăn, nhanh chóng ăn hết, chờ đợi một hồi sau đó khôi phục pháp lực tiêu hao. Đảo mắt chính là một ngày thời gian, 20 lá bùa mượn lực đã toàn bộ phong ấn thỏa đáng. Chương 308, tin tức vẫn thạch, triệu hoán cấp sát. Nhìn thành quả mình luyện chế xong, Lý Chính Đạo phun ra một ngụm trọc khí thật sâu. Cuối cùng cũng hoàn thành. Đúng lúc này, trong thế giới tinh thần của hắn lần nữa sáng lên vô tận quang huy, mà ý thức của hắn cũng bị kéo vào trong đó. Ngay khi hắn nhắm mắt, một người giấy bách ảnh đã xuất hiện, cầm đi 20 lá bùa biến mất không thấy gì nữa. Trong thế giới tinh thần, nhà đạo thánh do Lý Thanh biến thành lại xuất hiện lần nữa, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Chính Đạo. Lý Chính Đạo, ngươi làm rất tốt, trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Ta đã lấy đi lá bùa, hiện tại giao cho ngươi một nhiệm vụ. Đi thành Phong Thủy một chuyến, nơi đó có một đệ tử Nho Gia Nam Cung Hạo Nhiên. Người này chính là thiên mệnh chi tử, người phải bái nhập dưới trướng của hắn, cùng hắn kết thành tình hữu nghị thâm hậu, giúp đỡ lẫn nhau, vì tương lai giúp đỡ thiên hạ. Lý Chính Đạo nghe vậy thân thể lập tức chấn động, vâng, đệ tử hiểu rõ. Lý Chính Đạo từ trong thế giới tinh thần thức tỉnh, hắn nhìn thấy là mặt bàn trống không. Trên mặt hắn lộ ra một tia khâm phục, Chí Thánh thật sự là thần thông quảng đại, tự dưng lấy đi phù lục, tuy rằng không biết vì sao lại làm như vậy, nhưng nhất định có lý do để Chí Thánh làm việc. Trong mắt hắn tràn ngập một tia tươi cười nhàn nhạt, thở ra một ngụm trọc khí thật sâu. Hắn xoay người trở về phòng của mình, nhanh chóng thu thập tất cả gia sản của mình, thừa dịp sắc trời nhanh chóng rời khỏi thành Kim Hà, biến mất trong dáng lửa chập tối. Lúc này, Lý Thanh cầm 20 tấm phù lục mượn lực trong tay, thở hắt ra một hơi. Rất tốt, có 20 tấm phù chỉ này, lực lượng ẩn chứa trong đó ước chừng bằng 3 vị tu sĩ chân pháp cảnh đỉnh phong. Ít nhất có thể sắm vai 3 lần tu sĩ Nho Gia hoàn mỹ. Kế tiếp, còn phải hoàn thành thôi diễn thuật thiên cơ hoàn toàn mới. Hiện trong tay ta chỉ có mai rùa và đồng tiền, còn thiếu thiên địa vẫn tinh. Đồ chơi này tương đối thưa thớt, chỉ sợ giá trị xa xỉ. Tinh khí thạch trong tay ta không biết có đủ hay không. Lúc này, Lý Thanh đã đến khách điếm thế thân của thành Kim Hà thay thế hắn. Không ai biết, Lý Vô Song trong khách điếm đã từng là giả, trước mắt toàn bộ sự việc đều đã được hình thành vòng bế hoàn, Lý Thanh cũng không sợ có người đến thăm dò. Hắn thoải mái rời khỏi khách điếm, đi về phía Bách Môn Hạng. Đảo mắt đã qua một khắc đồng hồ, lúc hắn xuất hiện lần nữa đã đi tới Bách Môn Hạng trong thành Kim Hà. Trên đường cái dòng người buổi tối vẫn như cũ không ít, nơi này chỉ là một thành nhỏ, nhân khẩu bất quá 50 vạn, cho nên số lượng tu sĩ cũng không nhiều, cũng chỉ 200-300 mà thôi. Lý Thanh đi một vòng quanh đường phố, nhưng không nhìn thấy vật liệu của thiên địa vẫn tinh. Thiên địa vẫn tinh có lớn có nhỏ, lớn thì nặng đến vạn cân thậm chí 10 vạn cân cũng có, nhỏ thì chỉ có mấy lượng tiền. Muốn đúc một cái chu thiên tinh bàn, ít nhất cũng cần 3 cân vật chất của thiên địa vẫn tinh. Khẽ lắc đầu, hắn đi thẳng tới một cửa hàng tên là Vạn Bảo Các. Tiến vào trong cửa hàng, xuất hiện là một lão đầu mặt mũi hiền lành, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Vị khách quan này mời vào. Hai người đi vào, Lý Thanh ngồi bên cạnh một cái bàn, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn. Lúc này Lý Thanh đã biến thành một nam nhân trung niên, không ai nhìn ra diện mạo thật sự của hắn. Trưởng quỹ mở miệng nói, kẻ hèn Phong Minh Trương, khách quan có thể gọi ta là Phong trưởng quỹ. Lý Thanh khàn khàn nói, Phong trưởng quỹ, ta cũng không nhiều lời nữa, ta muốn mua 3 cân thiên địa vẫn tinh. Không biết định giá bao nhiêu. Nghe thấy lời của Lý Thanh, trên mặt đối phương lộ ra một tia suy tư, thiên địa vẫn tinh là tài liệu tương đối thưa thớt, 3 cân cũng không tính là nhiều. Nhưng giá cả sẽ không thấp hơn 50 viên tinh khí thạch cấp chú, nếu như là tinh khí thạch cấp sát, ít nhất phải 3 viên mới được. Nghe nói như thế, trong lòng Lý Thanh hơi nhảy dựng lên, không ngờ thiên địa vẫn tinh này cũng thật đắt đỏ. Số lượng một món pháp khí mà lại mất 50 viên. Suy nghĩ một chút, hắn gật gật đầu nói, có thể, ta định ra trước, trong vòng 3 ngày ta đem tinh khí thạch đưa đến cho ngươi. Mặt trưởng quỹ mỉm cười, muốn mua cái này phải giao 5 viên tinh khí thạch định kim. Lý Thanh gật đầu, trong tay xuất hiện 5 viên tinh khí thạch cấp chú, trực tiếp đặt lên trên mặt bàn. Phong trưởng quỹ nhận lấy tinh khí thạch, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trong tay xuất hiện một tấm phiếu, Đây là đơn đặt hàng, mời ngài cất kỹ. Trong vòng 3 ngày, ngài có thể dựa vào đơn đặt hàng và tinh khí thạch của bất kỳ kẻ nào đến đây lấy hàng. Lý Thanh khẽ gật đầu, được, trong vòng 3 ngày ta sẽ sai người đến. Nói xong, Lý Thanh cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Phong trưởng quỹ cất kỹ tinh khí thạch, nhìn bóng lưng Lý Thanh biến mất, trên mặt lộ ra một tia suy tư. Không biết là nhân vật nào, cho ta một loại cảm giác cực độ nguy hiểm. Loại người này không thể dễ dàng trêu chọc, có lẽ có thể phát triển thành quan hệ lâu dài. Lý Thanh rời khỏi Bách Bảo Các, trong lòng âm thầm tính toán. 50 viên tinh khí thạch cấp chú, hơi có chút khó làm. Ít nhất phải 5 ngày mới có thể làm được, lợi dụng hoán ma phù. Nếu như là cấp sát, chỉ cần triệu tập 3 đầu chân pháp cảnh giới, rất nhanh sẽ có thể gom đủ những thứ cần thiết. Hiện giờ trên người ta còn tích lũy đại khái 20 viên tinh khí thạch cấp chú linh. Ít nhất có 3 ngày, nhưng dị hóa thể của Lâu Tinh Nguyệt nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 1-2 ngày là sẽ đến nơi này. Tô Mộc Cầm dò xét ở thành phong thủy, cảm giác cũng sắp kết thúc rồi. Ta không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy, cần phải nhanh chóng tu thành pháp môn này, suy tính một chút khả năng của kế hoạch tương lai. Hơi mạo hiểm một chút, triệu tập một cấp sát thử một lần. Lý Thanh chậm rãi suy tư, rất nhanh trong lòng hắn đã có quyết định. Thời gian không đợi ta, xem ra phải mạo hiểm một lần rồi. Không biết quái vật cảnh giới chân pháp được triệu hồi ra sẽ lợi hại đến mức nào. Nhất định phải cảnh giác với thần bí hệ quái dị, cho nên vừa ra tay là phải toàn lực. Lý Thanh lóe lên một cái đã rời khỏi thành Kim Hà, lại xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới một nơi cách thành Kim Hà 30 dặm. Nơi này là một sơn cốc nhỏ, thuộc về khu vực không người thuần túy. Lý Thanh vung tay lên, trong tay bay ra 6 cây trận kỳ, rõ ràng là kỳ môn độn giáp trận. Nơi này không có địa mạch, uy lực giữa kỳ môn độn giáp ít nhất sẽ suy yếu 9 thành. Nhưng dùng để áp chế quái vật cấp sát, vấn đề không tính là lớn. Một mảnh sương mù mông lung cấp tốc tản ra, toàn bộ tiểu sơn cốc đều bị bao phủ. Người giấy bách ảnh đi về 4 phương 8 hướng, rất nhanh đã tìm được con mồi thích hợp. Thiên hạ hành tẩu sao rời, Lý Thanh giống như một đạo lưu quang xuất hiện trong một rừng cây. Nơi này có 10 mấy con lợn rừng, mỗi con đều là thân thể to béo. Nhìn Lý Thanh đột nhiên xuất hiện, đám lợn rừng phát ra tiếng thét hoảng sợ và phẫn nộ. Hừ hừ, hừ, tiếng thét chói tai cực lớn vang vọng rừng cây. Chương 309, tế tự gọi ma, giải quyết trận pháp. Đám lợn rừng điên cuồng xông về phía Lý Thanh, trong đó có một con lợn rừng có răng nanh phẫn nộ nhất. Những người khác đều là heo mẹ hoặc là thú con, răng nanh nhỏ hơn không ít. Đối mặt với những con lợn rừng đang lao tới này, Lý Thanh vung tay lên, nắm đấm màu vàng rơi xuống như mưa, toàn bộ đều đập vào trán của những con lợn rừng này. Phanh phanh phanh, những con lợn rừng này ngay cả giãy giụa cũng không làm được, toàn bộ đều té xỉu trên mặt đất không nhúc nhích. Đám người giấy bách ảnh từ 4 phía xuất hiện khiêng tất cả lợn rừng lên, cùng Lý Thanh đưa vào trong sơn cốc nhỏ bị trận pháp phong bế. Ở giữa kỳ môn độn giáp trận, những con lợn rừng này chồng chất cùng một chỗ, Lý Thanh tính toán một chút, chúng đã hoàn toàn vượt qua tế phẩm quái dị cấp chú. Pháp lực rót vào trong tay gọi ma thuật, một vòng lực lượng dị thường từ trong đó tràn ra. Lý Thanh đặt tay lên thân thể những con lợn rừng này. Lực lượng màu đen nhanh chóng tràn ngập. Trong bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cơ thể những con lợn rừng này dường như có thứ gì đó bị lấy ra, thân thể của chúng nhanh chóng trở nên khô héo, cuối cùng biến thành bột phấn khô héo. Một cỗ lực lượng quỷ dị nhanh chóng tràn ngập 4 phía. Phần phật, gió nhẹ quái dị đột nhiên từ 4 phía xuất hiện. Trong gió xuất hiện một âm thanh khiến da đầu người ta tê dại. Đinh đinh đang đang, linh đang, đinh đinh đinh, hi hi hi, tư tư tư, tê tê tê, tê tê tê, khục. Những âm thanh quái dị nối thành một mảnh liên tiếp nhau vang lên bên tai Lý Thanh, giống như sóng điện từ xì sầm khiến thân thể hắn run lên theo bản năng. Tế bào da và nội tạng của hắn đều đang ngứa, dường như có thứ gì đó muốn mọc ra. Nhân đạo bất bại pháp thể bành trướng đến cực hạn, ánh sáng màu vàng mãnh liệt chiếu xuống. Toàn bộ dị biến nháy mắt bị lau đi. Trong thế giới tinh thần, âm thanh quái dị này dường như biến thành hữu hình, đó là hình tượng không biết, dường như đang hiện lên trong thế giới tinh thần. Hào quang mênh mông của chư thiên văn minh Trường Hà quét qua, khiến chúng nổ tung, quét sạch tất cả yêu ma quỷ quái. Giờ khắc này, Lý Thanh không có bất kỳ sơ hở nào, tinh thần và thân thể đều hoàn mỹ vô khuyết. Trong không khí có vô số gợn sóng hội tụ lại, những gợn sóng này giống như biến thành một đầm nước màu đen sâu thẳm. Tựa như sóng nước nhộn nhạo, một loại khí tức tà ác cực đoan đang tràn ngập từ trong sóng nước. Rầm rầm, phảng phất chân chính tiếng nước vang lên, một bàn tay trắng bệch từ trong gợn sóng màu đen duỗi ra. Bàn tay trắng bệch này không có một tia huyết sắc và gân xanh, chỉ thuần túy là trắng. Năm ngón tay tinh tế tựa như tay nữ nhân, nhưng móng tay lại trắng bệch. Cuối bàn tay là cánh tay được cấu thành từ vô số máu thịt, không có bất cứ làn da nào, chỉ có cơ bắp lộn xộn rối rắm, còn có từng khối bướu thịt mọc ra từ trên cơ bắp. Dưới bướu thịt tràn ngập những xúc tu nhỏ vặn vẹo, chúng nó ngọ nguậy trong không khí, giống như đang bắt thứ gì đó trong không khí. Gần như trên tất cả bướu thịt đều có khe hở, có thể nhìn thấy từng cái răng nhỏ tinh mịn, có thể nhìn thấy từng con tròng mắt, còn có tựa hồ là từng vòng răng một. Sau khi cánh tay hiện lên, nối liền với một thân thể quái dị. Nó bao trùm bởi giáp trụ màu trắng, từng mảnh giáp trụ to bằng nắm tay bao bọc một thân thể khủng bố. Thân thể này có hình tam giác ngược, cánh tay chính là từ một bộ phận bén nhọn nhất trong đó sinh trưởng ra. Lúc này, còn có hai cánh tay, từ hai sừng khác của thân thể mọc ra, hai cánh tay cũng không giống nhau. Trong đó có một cái là do vô số xúc tu vặn vẹo mà thành, vô cùng trắng kiện, giống như dây thừng quấn lấy nhau. Cánh tay còn lại bao trùm lân giáp tinh mịn, cũng vô cùng trắng kiện, giống như bàn tay của một loại yêu thú khủng bố nào đó. Trung tâm thân hình tam giác sinh trưởng một cái miệng thật lớn, bên trong rậm rạp chẳng chịt từng vòng răng, mấy chục cái lưỡi nhỏ từ trong đó nhô ra, bay trong không khí. Khi quái vật hoàn toàn hiện lên từ trong đầm nước màu đen, nửa người dưới của nó cũng lộ ra ngoài. Là do tám đôi chân tạo thành, những cái chân này một mảnh trắng bệch, hiển nhiên đã trải qua biến dị nào đó, sinh trưởng lượng lớn giác hút và xúc tu. Chiều dài quái vật đạt đến 3 trượng, nửa người trên cỡ 2 trượng, nửa người dưới chỉ có chừng 1 trượng, kết cấu trên lớn dưới nhỏ. Nhưng kinh khủng nhất chính là, trên người nó tràn ngập một vòng sóng gợn màu đen, những nơi đi qua cỏ dại đều vặn vẹo, biến thành thực vật dị thường. Lý Thanh cảm thấy quái vật này đang nhìn mình, thông qua một loại cảm giác nào đó mà hắn không biết. Hống, quái vật gầm lên giận dữ, một mảnh sóng xung kích thần bí hướng về phía hắn cuốn tới. Trong sóng xung kích này ẩn chứa lực lượng vặn vẹo, Lý Thanh lui về phía sau một bước, biến mất trong trận pháp. Quái vật này hung mãnh vọt lên, toàn thân đều tản ra lực lượng dị thường. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền trực tiếp bị cuốn vào trong trận pháp, xuất hiện ở bốn phía là một biển lửa. Quái vật dường như cũng bị mê hoặc, không cách nào phân biệt ra đây là ảo giác hay là chân thật. Vô số ngọn lửa đang thiêu đốt, trên bầu trời một ngôi sao băng đang rơi xuống. Bốn phương tám hướng đều là dung nham đang quay cuồng, trên người quái dị tràn ngập lực lượng nguy hiểm, ngăn cản những hỏa diễm này đốt cháy. Tất cả mọi thứ trong trận pháp đều là chân thật, là do Lý Thanh rót pháp lực vào để diễn hóa mà thành. Lực lượng trong trận pháp sẽ cuồn cuộn không ngừng tuần hoàn, một khi phát động, sẽ toàn bộ rơi vào trên người đối thủ, thẳng đến khi tất cả lực lượng hao hết mới thôi. Quái vật điên cuồng vung vẩy cánh tay của mình, tràn ngập ra một đạo lại một đạo trùng kích kinh khủng. Nhưng những lực lượng này rơi vào trong trận pháp không có bất kỳ ý nghĩa gì, thậm chí sẽ bị trận pháp hấp thu, chuyển hóa thành lực lượng mới. Đây chính là chỗ khủng bố của trận pháp, chỉ cần không thể một lần đánh tan giới hạn của trận pháp, lực lượng sẽ cuồn cuộn không dứt bị lợi dụng. Bóng dáng của Lý Thanh bỗng nhiên hơi lóe lên, thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí tuôn về phía sau lưng quái dị kia. Quái vật hoàn toàn không nhận ra kiếp khí giáng lâm, trực tiếp bị khí tức này bao phủ. Ầm ầm ầm, quái vật di động trong nham thạch nóng chảy, tìm kiếm phương hướng rời khỏi nơi này. Tiếp theo một cái chớp mắt, dưới chân nó nổ tung một mảnh dung nham, đem nó nổ tung bay lên. Trên bầu trời một đạo lưu tinh dưới trận pháp vận chuyển vừa vặn rơi xuống, hỏa diễm to lớn trực tiếp đánh trúng nó. Nó lại giống như lưu tinh hướng mặt đất đánh tới, mà trên mặt đất lại là một đạo dung nham nổ tung. Nó giống như một quả bóng cao su, liên tục không ngừng gặp phải công kích của mặt đất và bầu trời. Nó điên cuồng giãy giụa, cua cánh tay tứ chi của mình, muốn thoát khỏi loại trạng thái hiện tại. Trên người hắn ta xuất hiện vô số vết thương, nó phẫn nộ gầm thét. Hống hống hống, tiếng gào kinh khủng hướng về bốn phía mà đi, lực lượng vặn vẹo đem phương viên ba trượng đều biến thành một mảnh dị vực. Nhưng nghênh đón nó vẫn là hỏa diễm công kích vô tận. Ầm ầm ầm, trong vụ nổ cực lớn, sức mạnh nó bộc phát trong nháy mắt nổ tung. Một đạo kiếm quang tinh tế ẩn giấu ở trong hỏa diễm chợt lóe hạ xuống. Chương 310, thần bí hệ liệt, băng hỏa liên công. Kiếm quang tinh mịn đâm vào bộ phận mềm mại của quái vật này. Xì xì xì, tiếng kêu thảm thiết thê lương quái dị không ngừng vang lên, kiếm khí dọc theo khe hở xâm nhập vào bên trong. Trong chớp mắt, vô số kiếm quang nổ tung trong cơ thể của nó. Quái vật căn bản không ngăn cản được công kích từ trong ra ngoài, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, vô số hỏa diễm từ bốn phương tám hướng thổi quét nó. Cùng lúc đó, một viên châu màu ngà sữa to bằng ngón tay cái rơi xuống, rõ ràng là một viên tinh khí thạch cấp sát. Một bàn tay vững vàng đỡ lấy tinh khí thạch rơi xuống, Lý Thanh bỏ nó vào trong túi càn khôn của mình. Ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười, không sai, viên tinh khí thạch cấp sát đầu tiên. Lần đầu tiên tuy rằng thuận lợi, nhưng cũng có rất nhiều chuyện cần chú ý. Đầu tiên quái vật này chủ yếu là loại hình tấn công, cũng không phải hệ thần bí, cho nên ứng phó rất nhẹ nhàng. Chân pháp cấp bậc đã bắt đầu xuất hiện quái dị thần bí hệ. Những quái vật này có đủ loại logic khác nhau, một khi bước vào logic của đối phương, gần như không có khả năng thoát khỏi. Kế tiếp ta muốn chế định chiến thuật càng hoàn mỹ hơn. Căn cứ vào logic quái dị mà trước mắt ta biết, chúng nó chủ yếu chia làm mấy bộ phận. Đầu tiên là ngũ quan, không thể nhìn, không thể nhận ra, không thể nghe thấy, không thể nhận biết và đụng chạm. Loại thứ hai, loại điều kiện. Một khi xuất hiện, sẽ bị cưỡng chế kéo vào trong logic quái dị, loại logic này bình thường có điều kiện hạn định, chỉ cần có thể đạt thành, không thể thoát ly khống chế logic, nếu như thất bại thì là hẳn phải chết. Hoặc là gặp phải người làm ra hành vi nào đó, phù hợp điều kiện phát động logic quái dị, sẽ bị cưỡng chế kéo vào logic, sau đó hẳn phải chết. Loại thứ ba, khó giải. Một khi loại quái vật này xuất hiện, sẽ trực tiếp cưỡng chế ảnh hưởng bốn phía, kéo mục tiêu vào logic của hắn, không có điều kiện để giải thích, chỉ có thể tiếp nhận logic, nhẹ thì trọng thương, nặng thì phải chết. Ba loại này, xuất hiện hai loại phía trước còn có thể giải quyết. Loại thứ ba là kinh khủng cùng nguy hiểm nhất, cho nên trận pháp ngăn cách là cần thiết. Bất kỳ triệu hoán quái dị nào, đều phải trực tiếp để chúng nó xuất hiện ở trong trận pháp. Trước tiên không thể chú ý đến chúng nó, có thể thông qua thôi động trận pháp ở bên ngoài để tiến hành tiêu diệt chúng nó. Hoặc là lợi dụng mô phỏng ý thức của người giấy bách ảnh, tự tiến hành phán đoán tin tức, lại truyền tin tức cho ta là loại thứ mấy. Cuối cùng quyết định có phải tự mình ra tay hay không. Lý Thanh cũng không xa lạ gì với những chuyện quái dị này. Thông qua vô số hồ sơ, hắn đã sớm phân tích chính xác quái vật. Biết sát cảnh là một đường ranh giới, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể dẫn đến tai họa ngập đầu. Trước đó, hắn chưa bao giờ đi triệu hoán quái vật cấp sát, chính là vì nguyên nhân này. Lần đầu thí nghiệm, vận khí không tệ, kế tiếp phải cẩn thận hơn. Nhóm tế phẩm thứ hai đã chuẩn bị xong. Lý Thanh trực tiếp sử dụng gọi ma thuật, nhanh chóng hiến tế tế phẩm. Một cỗ chấn động quỷ dị chậm rãi tràn ngập, nhanh chóng hội tụ ở trong không gian trận pháp. Bóng dáng của Lý Thanh đột nhiên lùi lại, biến mất trong trận pháp. Chỉ để lại quan sát của người giấy bách ảnh, loại hình quái dị. Lần này, quái vật đi ra từ trong triệu hồi vô cùng sạch sẽ. Một hình người toàn thân bóng loáng, không có ngũ quan và tất cả chi tiết quái dị, giống như một khối bột mì. Khoảnh khắc người giấy bóng tối bắt được tồn tại này liền truyền tin tức về cho Lý Thanh. Sau khi Lý Thanh biết được tin tức, trong lòng có chút nghiêm nghị. Hệ thần bí có một đặc điểm, đại đa số bề ngoài cũng sẽ không quá dữ tợn khủng bố, ngược lại có đôi khi sẽ vô cùng ngắn gọn, hơn nữa thân thể sẽ tương đối nhỏ. Lúc này, con quái vật này phù hợp với tất cả các điều kiện, cho dù không thể xác định được đó có phải hệ thần bí hay không thì Lý Thanh cũng sẽ không chủ quan. Trận pháp trực tiếp thôi động, triển khai toàn bộ biến hóa của kỳ môn độn giáp, pháp lực mãnh liệt rót vào. Hắn chỉ là thông qua trận pháp cảm giác sự tồn tại của đối phương, nhưng không nhìn, không nghe, không đụng vào. Trận pháp vận chuyển kịch liệt, hình người quái dị này bị quấn vào một mảnh rừng hoang núi sâu rậm rạp. Quái vật này tựa hồ cũng có chút mờ mịt, không biết bốn phía rốt cuộc là tình huống gì. Vô số dây leo chợt xuất hiện, vô thanh vô tức hướng về quái vật kia cuốn tới. Quái vật bắt đầu giãy giụa, thân thể đột nhiên xảy ra biến hóa, vô số gai nhọn dày đặc từ trong thân thể nó lan tràn sinh trưởng ra. Lít nha lít nhít tựa như một con nhím, làm cho người ta nhìn mà tê cả da đầu. Thân thể của nó điên cuồng xoay tròn như con quay. Gai nhọn sắc bén cạo lên một mảnh lại một mảnh âm bạo kịch liệt, đem tất cả dây leo tiếp xúc đến nó toàn bộ xé thành phấn vụn. Một giọng nói quái dị lan tràn từ trên người quái vật này ra. Thanh âm này như khóc như tố, phảng phất nữ nhân đang khóc nha, làm cho người ta không tự chủ được muốn đi an ủi, muốn đi xem chủ nhân của tiếng khóc này. Lúc này Lý Thanh vô cùng cảnh giác, không hề thông qua trận pháp để quan sát tình huống bên trong. Chỉ là cảm thấy lực lượng trận pháp đang bị công kích. Trận pháp nhanh chóng phát sinh biến hóa, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến thành hỏa diễm. Nham thạch nóng chảy vô tận tràn ngập từ trên mặt đất, đốt cháy rừng cây vô tận. Trên bầu trời từng đạo lưu tinh hỏa diễm nện xuống, trong nháy mắt đã biến trận pháp thành một mảnh thế giới hỏa diễm. Quái vật thần bí này gặp phải tai ương ngập đầu, vô số công kích điên cuồng càn quét về phía nó. Quái dị điên cuồng giãy giụa, hung mãnh kêu rên, toàn lực chấn động thân thể, ngăn cản lấy vô cùng vô tận công kích. Nó tựa như một con quay điên cuồng xoay tròn, thậm chí xung quanh hình thành một tầng phong bạo. Tất cả hỏa diễm đều bị bắn ra, nhưng hỏa diễm là vô hình, cũng sẽ theo khí lưu mà tràn ngập. Vòi rồng kịch liệt hấp dẫn không ít hỏa diễm vô hình, dần dần, hỏa diễm càng ngày càng nhiều, triệt để bao phủ quái vật đang điên cuồng xoay tròn. Thân thể bóng loáng quái dị cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa dưới ngọn lửa. Cùng lúc đó, trên bầu trời từng đạo lưu tinh điên cuồng rơi xuống. Ầm ầm ầm, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đập vào trong gió lốc, quái vật dưới trùng kích cực lớn trực tiếp rơi trên mặt đất, xoay tròn cũng ngừng lại. Tiếng kêu thê lương càng thêm bất lực, nếu có người nghe được, nhất định sẽ không tự chủ được mà rơi vào trong lực lượng của nó. Quái vật bị vô tận hỏa diễm bao phủ, nó điên cuồng giãy giụa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoàn cảnh bốn phía bỗng nhiên lại phát sinh biến hóa. Gió lạnh vô tận bỗng nhiên nổi lên, nham thạch nóng chảy tắt, sao băng trên trời biến mất, chỉ có hàn băng vô tận nhanh chóng tràn ngập trong thế giới này. Thế giới trận pháp chớp mắt đã ngập trời hỏa diễm, tiếp theo chớp mắt đã biến thành gió lạnh thấu xương. Dưới một lạnh một nóng, thân thể tràn đầy quái dị bắt đầu nhanh chóng kết băng. Da thịt bóng loáng trong hàn băng lập tức nứt toác, vô số vết rạn xuất hiện. Nguyên lý nóng nở ra lạnh co ở thế giới này vẫn tồn tại như cũ. Quái vật điên cuồng giãy giụa, hất văng hàn băng trên người, nhưng ngay cả da của mình cũng bị xé rách. Trong cơ thể quái vật này là từng đoàn cơ bắp vặn vẹo, không có bất kỳ đường cong mỹ cảm, là vô số vòng xoáy máu thịt vặn vẹo cấu thành. Chương 311, trùng luyện quẻ khí, lôi vân thủy khí. Hàn băng không ngừng xâm nhập mà đến, quái vật này mất đi làn da bảo hộ, tựa hồ trở nên dị thường yếu ớt. Cơ bắp bắt đầu xuất hiện thanh âm ken két, ngay sau đó, trong hàn băng vô hạn cùng nó kịch liệt vặn vẹo không ngừng vỡ vụn. Rầm rầm, quái vật cuối cùng vỡ thành mấy chục mảnh nhỏ, vô lực ngã trên mặt đất, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Hoàn cảnh lại xảy ra biến hóa, hàn băng biến mất, hỏa diễm vô tận lại tới. Băng hỏa cửu trọng thiên, quái vật này với tốc độ mắt thường có thể thấy được sụp đổ. Hoàn toàn biến thành vô số dịch nhờn và cho tàn. Chỉ có một viên châu màu trắng chảy ra từ mảnh vỡ của quái vật. Một bàn tay ôn nhuận trực tiếp nắm lấy tinh khí thạch, thu vào trong tay. Cái thứ hai, hoàn thành. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười. Nhóm tế phẩm thứ ba rất nhanh đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiếp tục gọi ma thuật, tiếp theo lại là trận pháp tiêu diệt. Quái vật thứ ba không thuộc hệ thần bí quái dị, Lý Thanh giải quyết rất nhẹ nhàng. Thu nhập ba viên tinh khí thạch cấp sát, Lý Thanh hơi nhíu mày nhìn lại trên người mình. Trên người hắn quấn quanh một luồng khí tức bất tường, xem ra triệu hoán sát cực quái dị, khiến tốc độ trúng mục quái dị không biết sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong tay xuất hiện trấn tà phù, trực tiếp dán ở trên người của mình. Một vòng thần quang màu vàng lập lòe, tất cả khí tức trên người toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Trong lòng hơi buông lỏng. Áp lực vô hình trong cõi u minh biến mất không thấy gì nữa. Ngựa không dừng vó về tới thành Kim Hà, trực tiếp sai phái một người giấy bách ảnh đi đến bách bảo các đưa hàng của mình. Bên trong một ngọn núi bên ngoài thành Kim Hà, trong tay Lý Thanh xuất hiện một viên thiên địa vẫn tinh to bằng nắm tay. Tất cả thiên địa vẫn tinh đều là thiên thạch từ trên trời rơi xuống, sau khi trải qua thiêu đốt và ma sát kịch liệt, chỉ còn lại kim loại thuần túy. Những kim loại này đều là một ít vật chất đặc thù, ẩn chứa tính chất kỳ diệu. Nhìn khối kim loại to bằng nắm tay này, Lý Thanh trực tiếp vận chuyển nhân đạo bất diệt pháp thể. Giờ khắc này, hắn biến thành hình người màu vàng, sau đó vung hai tay của mình, bắt đầu đối với thiên địa vẫn tinh này tiến hành xử lý. Lực lượng khổng lồ bộc phát, thiên địa vẫn tinh ở trong hai tay của hắn giống như là bùn bị bóp nát. Ngay sau đó không ngừng nhào nặn, dần dần, thiên địa vẫn tinh bắt đầu nóng lên. Đó là áp lực và ma sát không ngừng nhào nặn sinh ra. Nhiệt lượng kéo dài ra. Loại nhiệt lượng này khiến cho mảnh vỡ vẫn tinh ở giữa bắt đầu sinh ra một loại hòa tan, sinh ra tính dính lẫn nhau. Trọn vẹn trải qua trên vạn lần không ngừng nhào nặn, khối kim loại này thậm chí trở nên một mảnh đỏ bừng, dần dần ở trong tay của hắn biến thành một cái vòng tròn. Chu thiên tinh bản đã hoàn thành, trong tay Lý Thanh xuất hiện một cái bát nhỏ. Há mồm phun ra một tia kiếm khí, năm đầu ngón tay trái xuất hiện năm vết thương, từng tia máu tươi nhỏ xuống, nhanh chóng chứa non nửa bát. Một cây bút lông xuất hiện, dính vào máu tươi, vạn pháp vạn khí trưởng khống khởi động. Pháp lực rót vào trong bút lông, bao bọc máu tươi, bắt đầu ở trên Chu Thiên Tinh bản vẽ ra một tấm đồ phổ kỳ dị Chu Thiên Tinh đấu thiên địa sát đồ. Đây là một tấm tinh đồ hoàn mỹ, trong đó bao hàm 365 ngôi sao trong thiên địa, cấu thành một chòm sao. Sau khi vẽ phác thảo hoàn thành, vô số pháp lực tự phát liên hệ với nhau, tinh đồ thần bí bắt đầu vận chuyển. Tinh đồ chậm rãi rót vào trong tinh bàn, một mảnh huyết quang mông lung đang tràn ngập. Trong không khí từng tia tinh quang từ trong hư không hiện lên, đó là ánh sáng vô cùng của tinh thần tràn ngập trong thiên địa. Nhưng ánh sáng này toàn bộ hội tụ đến, tràn vào trong tinh bàn, đem màu đỏ máu nhuộm lên vô số màu bạc. Ước chừng qua một canh giờ, tinh bàn đã hoàn toàn biến thành màu bạc. Huyết sắc dường như hấp thu đủ ngân sắc, cũng xảy ra thay đổi về bản chất. Tất cả ánh sáng chậm rãi thu liếm, Chu Thiên Tinh bàn đã biến thành một cái mâm tròn tinh xảo, đường vân tinh xảo trên đó nổi lên một tia ngân quang, sâu chuỗi thành một mảnh tinh không vũ trụ vô tận. Ngoại trừ 365 ngôi sao ra, còn có hàng tỷ điểm tinh quang vô cùng vô tận, vô cùng tinh tế đến cực hạn tia sáng, trong mơ hồ đem toàn bộ tinh đồ sâu chuỗi, nhìn qua tựa như một tấm mạng lưới không cách nào tưởng tượng, thế gian vạn vật, thiên địa chúng sinh, đều ở trong đó. Lý Thanh vung tay lên, mai rùa của hắn chậm rãi xuất hiện. Mai rùa này mặc dù đã được luyện chế qua, nhưng tất cả công pháp của miếng ngọc đều có một hiệu quả. Đó chính là có thể trực tiếp thay đổi trên cơ sở ban đầu, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ xung đột gì. Lý Thanh múa bút thành văn, Chu Thiên Tinh Thần Bát Quái Tượng Đồ nhanh chóng xuất hiện trên mai rùa. Nhưng bởi vì mai rùa chỉ lớn chừng bàn tay, lúc viết 108 quẻ tượng đồ này vô cùng gian nan, hắn cần miêu tả vô cùng tinh tế, tốn không ít thời gian của hắn. Mai rùa tỏa ra hào quang kỳ diệu, cũng có vô số ánh sao từ bốn phương tám hướng ập tới. Mai rùa trong ánh sáng chậm rãi bị nhuộm thành màu bạc, cuối cùng khi ánh sáng rút đi. Vô số sợi tơ màu bạc hoàn toàn bao phủ nó, bên trên xuất hiện 108 bức tượng đồ, tạo thành một mảnh quẻ tượng đồ hoàn chỉnh. Lý Thanh đặt mai rùa xuống, lấy ra đồng tiền hồng trần của mình lần nữa. Tiếp tục lợi dụng tinh huyết của mình viết thiên đạo chú, địa linh chú, nhân tâm chú. Ba đồng tiền dưới ánh sáng của chú ngữ bao phủ, tinh khí đủ mọi màu sắc mờ ảo, ánh sao trời đất, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ba đồng tiền không ngừng biến hóa trong ánh sáng, mãi đến cuối cùng biến thành ba đồng tiền màu sắc khác nhau. Thiên đạo đồng tiền một mảnh thuần thanh, địa linh đồng tiền một mảnh xích hoàng, nhân tâm đồng tiền một mảnh đục ngầu năm màu. Ba kiện quẻ khí đã được luyện thành toàn bộ, Lý Thanh lóe lên một cái đã rời khỏi nơi này. Xuất hiện lần nữa đã về tới sơn cốc nhỏ, đồng thời kỳ môn độn giáp trận tiếp tục mở ra. Ba bàn phím xúc sắc được hắn đặt cùng một chỗ, rót một luồng pháp lực vào trong đó. Lập tức, ba kiện máy móc treo bắt đầu cộng hưởng kịch liệt. Trên bầu trời vô số khí tức lưu chuyển, một đám mây đen nhàn nhạt chậm rãi hội tụ. Đất băng nổi gió sấm, mây nổi mưa xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, phương viên trăm dặm đều tràn ngập ra hơi nước vô cùng vô tận, không khí đều trở nên vô cùng ướt át. Trong thành Kim Hà, mấy vị tu sĩ cảnh giới linh thức không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên mặt bọn họ đều lộ ra một tia kinh ngạc, thời tiết này lôi vân hội tụ, hiển nhiên không hợp lẽ thường, hiện tại đã là mùa thu. Trong mấy vị cao thủ, một người là viện trưởng thư viện Gia Lôi Dịch Phong. Hắn cau mày, trong sấm sét này hơi nước không đủ, cũng không phải tự nhiên hình thành, là lực lượng nào đó dẫn phát. Chẳng lẽ có sơn tinh quỷ quái, hoặc là kỳ chân dị bảo nào đó muốn độ kiếp? Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Nghĩ tới đây, hai tay hắn kết ấn, trong tay xuất hiện mấy hạt đậu tương. Hắn vung tay lên, mấy hạt đậu vàng này lập tức bay lên, biến thành thần binh hình người màu vàng. Những thần binh này bao phủ ở trong kim quang nhàn nhạt, chợt lóe biến mất ở trong không khí. Đây là pháp thuật của nhà hắn giải đậu thành binh. Chương 312, thần binh lôi kích, quẻ khí sơ thành. Những thần binh này có thể phi hành nhẹ độ, bao phủ ở trong một mảnh mây mù nhàn nhạt, bay lên khu vực trên trời cao 10 trượng. Bản thân những thần binh này không có linh trí, chỉ thuần túy là vận động máy móc hóa, sẽ phục chế một phần lý trí và thưởng thức của Lôi Dịch Phong, có thể đưa ra một ít phán đoán, giống như người máy vậy. Rất nhanh những thân ảnh này liền bay về bốn phương tám hướng, tìm kiếm tồn tại khả nghi. Trong trừ ma điện của thành Kim Hà, chỉ huy sứ Phương Ngọc Kiệt cũng nhận ra khí tức biến hóa trong không khí. Nhưng hắn không có thủ đoạn như Lôi Dịch Phong, chỉ có thể đứng nhìn. Không biết có thể tạo thành vấn đề cho thành Kim Hà hay không. Chi phủ thành Kim Hà Phong Liệt Dương cau mày nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn ngập một tia ưu sầu. Thời buổi rối ren, nhìn qua thì có vẻ như có thứ gì đó xuất thế. hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm trọng. Không đề cập tới sự chú ý của ba đại cao thủ trong thành Kim Hà, Lý Thanh đang cẩn thận khống chế kỳ môn độn giáp chi trận. Hắn mở ra một khe hở trên bầu trời trận pháp, một tia sét từ bầu trời rơi xuống, một kích trực tiếp rơi vào trên ba kiện quẻ khí. Vô số điện quang điên cuồng lấp lóe, ba kiện quẻ khí ở trong điện quang phun trào tản ra ánh sáng kỳ diệu. Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, kiếp khí trên ba kiện quẻ khí trở nên vô cùng sâu nặng, dường như sự xuất hiện của bọn chúng đã phá vỡ sự cân bằng nào đó. Xem ra thiên lôi cũng là một loại thủ đoạn thanh tẩy của thiên địa, giống như kiếp trước. Yêu nghiệt thành tinh, người tu hành thành tiên đều là một loại hành vi đánh vỡ thiên địa vận chuyển. Thế giới này ở một mức độ nào đó cũng giống như kiếp trước. Trên bầu trời là từng đạo sấm sét không ngừng rơi xuống. Những lôi đình này điên cuồng đánh thẳng vào quẻ khí, vô số điện quang lập lòe, kiếp khí trên quẻ khí đang biến mất từng chút một. Nhưng quang mang phía trên cũng đang nhanh chóng suy yếu, trở nên càng ngày càng ảm đạm. Điều này hiển nhiên là do lực lượng bản thân của quẻ khí không chống đỡ được nguyên nhân lôi đình công kích. Lý Thanh suy nghĩ một chút, sau đó lập tức tiến vào bên trong trận pháp. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, và vạn pháp vạn khí trưởng khống phát động trong chớp mắt. Sương mù mông lung bao phủ trên quẻ khí, lôi quang tiến vào trong sương mù lập tức bị áp chế gấp 10 lần, lực lượng dư thừa đang nhanh chóng tiêu hao. Đồng thời, lợi dụng vạn pháp vạn khí trưởng khống đối với lôi quang đều thi triển ra lực ảnh hưởng. Những lôi quang này rơi vào trên pháp khí, uy lực phá hoại trong nháy mắt giảm đi không chỉ gấp 20 lần. Hào quang của pháp khí nhanh chóng dịu đi, thậm chí lôi quang cũng bị hào quang này dung hợp. Ba món quẻ đều tràn ngập một mảnh ánh sáng màu bạc, ngay cả ánh sáng của đồng tiền ba màu cũng trở nên tinh tế tỉ mỉ, dung nhập vào bản thân đồng tiền. Lý Thanh bỗng nhiên nhúng tay vào, dường như đã dẫn tới một loại biến hóa kỳ dị nào đó. Lôi quang trên bầu trời cũng trở nên càng cuồng bạo, ít nhất mấy lần tăng lên. Lôi quang to như thùng nước mãnh liệt trút xuống, chỉ khi nào rơi vào trong sương mù, cũng sẽ nhanh chóng suy yếu, cuối cùng sinh ra uy lực yếu hơn không ít so với vừa rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên bầu trời xa xăm, có một bóng người màu vàng đang chậm rãi đi tới trong mây mù. Chính là thiên binh giải đậu thành binh, ở trên bầu trời tìm kiếm mục tiêu, chậm rãi di động. Người giấy bách ảnh vẫn luôn theo dõi ở bên ngoài, ngay lập tức nhận ra loại biến hóa này. Mấy người giấy bách ảnh bắt đầu hành động, bọn chúng nhanh chóng đi về phía thần binh. Trong tay xuất hiện một ít đá cuội, chúng nó nhanh chóng theo dõi thần binh đi tới trên nhánh cây phụ cận. Ngay khi thần binh từ trên trời bay qua, vô số phi thạch bắn ra. Lực lượng của những tảng đá này cũng không lớn, cũng chỉ bay ra 7-8 trượng, thậm chí đều không với tới thần binh trên bầu trời, nhưng có thể hấp dẫn lực chú ý của nó vậy là đủ rồi. Thần binh trên bầu trời quả nhiên bị hấp dẫn, trong ánh mắt nó không có bất kỳ tình cảm nhân loại nào. Ánh mắt nhìn chăm chú vào tảng đá bay lên, trí tuệ không nhiều lắm của nó nhanh chóng phân tích nguồn gốc của tảng đá. Khóa chặt một phương hướng, đột nhiên chợt lóe bay đi. Lúc này, đám người giấy trên nhánh cây đã biến mất trong bóng tối của rừng cây. Chỉ có một người giấy bóng tối từ vị trí của Lý Thanh chạy đến, ẩn giấu ở phương hướng thần binh tiến đến. Trên người người giấy bách ảnh này quấn lấy kiếp khí, lặng lặng nhìn thần binh kia. Thần binh đi tới trong rừng rậm, trôi lơ lửng cách mặt đất ba thước, một đôi mắt hướng bốn phía nhìn lại. Trong ánh mắt tràn ngập thần quang kỳ lạ, dường như muốn quan sát được cái gì đó. Đúng lúc này, một bàn tay người giấy màu đen không tiếng động từ trong bóng tối sau lưng nó thỏ ra. Nhẹ nhàng chạm vào chân của nó, vô tận kiếp khí mãnh liệt mà vào, trong nháy mắt đã bao phủ nó. Người giấy bách ảnh làm xong tất cả, trong nháy mắt chìm vào bóng tối biến mất không thấy đâu nữa. Thần binh hoàn toàn không nhận thấy được biến hóa trên người. Ầm ầm ầm, trên bầu trời một tia sét to lớn lóe lên. Một đạo ánh sáng chiếu sáng thế giới bị mây đen bao phủ. Điện quang này không chết hướng về phía thần binh mà đến. Thần binh ngẩng đầu nhìn bầu trời, điện quang đã đi tới đỉnh đầu của hắn. Căn bản ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có, trực tiếp bị điện quang đánh trúng. Thần binh ở trong điện quang nổ tung, hóa thành một hạt đậu cháy đen. Trong thành Kim Hà, Lôi Dịch Phong nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia quái dị. Trong nháy mắt thần binh bị phá hủy, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy đã truyền về trong lòng của hắn. Cái này thật đúng là lưu niên bất lợi, lại bị sét đánh. Đây đúng là lần đầu tiên ta gặp phải. Hắn chưa từng nghĩ tới, thuật phong độ thành binh của mình lại bị lôi đình đánh tan, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dù không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Thần binh của hắn tiếp tục tìm kiếm bốn phía, tổng cộng 8 thần binh, từng người phụ trách một phương hướng. Lúc này thiếu một cái liền thiếu một chỗ. Giơ tay lên lại vung lên, một thần binh xuất hiện quay cuồng trên mặt đất. Nó lóe lên bay về phía bầu trời, đền bù thần binh bị tổn thất. Lúc này, ba kiện quẻ khí trong hẻm núi đang tỏa ra ánh sáng kỳ diệu. Một tia điện quang lóe lên trên quẻ khí, tất cả ánh sáng đột nhiên co rụt lại, toàn bộ dung nhập vào trong quẻ khí. Trên quẻ khí hiện lên đường vân màu bạc, đó là rất nhiều đường vân như lôi điện, nhìn qua thập phần tinh mỹ. Quẻ khí run nhẹ nhẹ, lóe lên liền bay vào trong tay Lý Thanh. Một loại cảm giác huyết mạch tương liên tràn ngập ra, đây là ba kiện tinh phẩm cấp bậc quẻ khí. Lúc này, thần binh bổ sung đến đã xuất hiện ở vị trí vừa rồi, cúi đầu nhìn về phía đậu bị phá hủy trên mặt đất. Tiếp tục bay lượn, tiến về phía sơn cốc, ánh chớp nơi đó đã thu hút sự chú ý của nó. Lý Thanh đã sớm dự liệu được hắn sẽ đến, vung tay lên thu hồi tất cả trận kỳ, chợt lóe rồi biến mất khỏi nơi này. Mấy hơi thở sau, hắn đã lần nữa trở lại trong thành Kim Hà. Mây đen trên bầu trời theo quẻ khí thành hình cũng bắt đầu nhanh chóng tản đi, rất nhanh lại là một mảnh bầu trời tinh khiết, phảng phất hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác. Trong thành Kim Hà, ba vị cường giả cảnh giới linh thức đều khẽ nhíu mày, quả nhiên có vấn đề, lôi này không phải tự nhiên mà sinh. Lôi Dịch Phong nhíu mày, hy vọng đừng có phiền toái tới cửa. Chương 313, suy tính kế hoạch, ba loại khả năng. Trong thành Kim Hà, trong phòng của Lý Vô Song, Lý Thanh ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt hắn bày ba món quẻ, chúng không có ánh sáng gì, chỉ là nhìn qua vô cùng cổ xưa. Lý Thanh cầm ba đồng tiền đặt vào trong mai rùa, sau đó rót pháp lực vào. Leng keng leng keng, leng keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên kéo dài không ngừng, ước chừng lắc 9 cái, mai rùa tràn ngập ánh sáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.